Theo đuổi vợ câm, chương 194, Hoàng Ly khích bác, gocchuyenaudio.com. Kết thúc giờ làm không mấy vui vẻ vì bị chị trưởng phòng kéo ra một chỗ mắng cho một trận té tát. Hương Linh vội vàng phóng như bay về nhà chị họ mình. Cũng may Hoàng Ly đã có mặt ở nhà nên Hương Linh không phải đến một chuyến công cốc. Chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng lúc Hoàng Ly đang nghe điện thoại của ai đó, Hương Linh gào toáng lên. Chị Ly, chị có đoán được hôm nay em nhìn thấy ai không? Hoàng Ly giật mình khi trông thấy em họ mình tới đây. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, tỏ ra có chút phật ý. Lần sau em nhớ gõ cửa trước khi vào nhé. Tuy nhiên, Hương Linh dường như không thèm để ý đến lời nhắc nhở này, cô xông tới ngồi trước mặt Hoàng Ly, bô bô kể chuyện về Julia Trương. Đồng thời, cô cũng than vãn tố cáo sự dã man của Cát Tiên. Nghe đến hai cái tên này, ánh mắt Hoàng Ly lóe lên một tia căm giận nhưng được che giấu khéo léo nên Hương Linh không hề nhìn thấy. Đợi Hương Linh kể xong, Hoàng Ly mới từ tốn, gật đầu. Chị gặp hai người đó rồi. Julia Trương quả thực rất giống Khả Hân. Vẻ bình thản của Hoàng Ly làm Hương Linh cảm thấy hơi sửng sốt. Cô lên tiếng thắc mắc, chị gặp cô ta rồi ư, bao giờ? Ở đâu vậy? Phải, thời gian trước chị cùng Đình Phong đến tham dự bữa tiệc ở nhà riêng của Đơn Y Trần. Chính sau bữa tiệc đó mà mặt chị bắt đầu nổi mụn chi chít kèm sưng tấy và ngứa ngáy. Đấy, Hương Linh kinh ngạc vô cùng. Lần trước cô gặng hỏi mãi nguyên nhân Hoàng Ly cũng không chịu nói, hóa ra là do đi dự tiệc trở về. Nghĩ tới điều gì đó, Hương Linh chợt cau mày chất vấn chị họ. Tại sao chị không nói sớm cho em biết là chị được đến nhà anh Đơn Y dự tiệc? Thật quá đáng mà, nếu biết sớm, chắc chắn cô sẽ năn nỉ để Đình Phong và Hoàng Ly đưa mình đi cùng rồi. Độ em cũng đâu có nói mình đang làm việc ở công ty trực thuộc tập đoàn DFD. Hoàng Ly nhìn em họ bằng ánh mắt chế nhạo. Đến hôm nay cô mới biết được đứa em họ quý báu của mình đang làm việc cho đối thủ của Đình Phong. Chưa kể đến chuyện còn đem lòng thích thầm đối phương nữa chứ. Hương Linh nghe được âm điệu châm chọc trong giọng nói của chị họ, khuôn mặt cô đỏ bừng, lắp bắp giải thích. Em, chỉ, thực ra, đúng là Hương Linh cố tình không tâm sự chuyện này với chị họ mình bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cô biết Đơn Y Trần và Đình Phong là đối thủ của nhau trên thương trình. Dựa vào mối tình thắm thiết của Hoàng Ly với Đình Phong, chắc chắn chị sẽ không vui nếu biết cô âm thầm thích Đơn Y Trần. Thứ hai, Hương Linh và Hoàng Ly là chị em họ, dù luôn tỏ ra ngưỡng mộ và yêu thương chị họ mình nhưng trong sâu thẳm trái tim Hương Linh lì vẫn tồn tại sự ganh ghét, đố kỵ. Từ nhỏ, Hoàng Ly đã là niềm tự hào của tất cả mọi người trong gia tộc. Những đứa trẻ sinh sau như cô luôn được nhắc nhở hàng ngày là phải lấy chị làm tấm gương. Mặc dù Hương Linh vô cùng nỗ lực nhưng kết quả vẫn là thua kém Hoàng Ly khá nhiều từ ngoại hình cho đến tài năng. Ngay cả ba mẹ cô cũng thường xuyên ca cẩm, mong ước cô được một phần của Hoàng Ly thì họ cũng mãn nguyện. Dần dần, Hương Linh chấp nhận bản thân là cái bóng của người chị tài năng, xinh đẹp, mơ ước một ngày mình cũng có thể xuất sắc được như Hoàng Ly. Thời gian trôi qua, Hoàng Ly vẫn giống như nàng công chúa được mọi người yêu quý, kể cả khi bị Đình Phong từ hôn, chị vẫn khiến mọi người thương yêu và ủng hộ, bởi vậy, không biết từ bao giờ, trong lòng Hương Linh bỗng xuất hiện cảm giác muốn vượt qua cái bóng lớn của chị họ. gocchuyenaudio.com, cô cũng rất đẹp, rất xuất sắc, có thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo hơn cả Đình Phong, để mọi người không còn coi cô là cái đuôi đằng sau Hoàng Ly nữa. Vì vậy, trong mối tình tương tư với Đơn Y Trần, ngoài tình cảm thật lòng, còn có một yếu tố khác làm cô buộc mình phải chinh phục anh cho bằng được. Đó chính là để chứng minh rằng, dù cô có thua kém Hoàng Ly đi chăng nữa, cô vẫn có thể khiến một người như Đơn Y Trần đem lòng yêu cô. Hoàng Ly quan sát bộ dạng ấp a ấp úng của Hương Linh, dùng đầu ngón chân cũng đoán được suy nghĩ của cô, âm thầm cười lạnh vì sự ngu xuẩn của em họ. Hương Linh tưởng chỉ cần Đơn Y Trần để mắt đến mình là một bước lên mây, dẫm đạp được hào quang của cô sao? Quả nhiên là ngây thơ chưa trải sự đời. Đơn Y Trần là ai chứ? Chính là tổng giám đốc bốn rẻ, phất của tập đoàn KD, bước lên cương vị này khi đới vừa tốt nghiệp đại học hắn ta dùng hơn 15 năm để biến tập đoàn KD trở nên hùng mạnh như ngày nay, được mệnh danh là thiên tài kinh doanh, ngay cả Đình Phong cũng chưa chắc sánh bằng. Nếu loại con gái ngực to não phẳng như Hương Linh mà có thể lọt được vào mắt xanh của Đơn Y Trần thì có lẽ cô sẽ phải suy nghĩ lại về năng lực của hắn ta. Chấm, dù vậy, Hoàng Ly cũng không vạch trần sự thật phũ phàng này với Hương Linh, bởi vì cô vừa nghĩ ra một ý tưởng rất hay ho. Không cần nói, chị hiểu mà. Đơn Y Trần là người đàn ông xuất sắc như thế, ai mà không thích được chứ? Em có lỡ phải lòng anh ta thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Gò má của Hương Linh lại nóng lên. Cô cúi đầu cắn môi, bộ dạng ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu làm Hoàng Ly cảm thấy nổi da gà, nhưng cô cũng nhanh chóng làm bộ trêu đùa. Em họ, khiến Hương Linh càng xấu hổ đến đỏ mắt. Trêu chọc một lúc, Hoàng Ly bỗng thở dài thườn thượt, một bộ muốn nói lại thôi, làm Hương Linh tò mò. Có chuyện gì không ổn sao chị? Cũng không có gì, thực ra là chị đang nghỉ thôi, cảm thấy người như Danny Trần thật đáng thương khi vớ phải vị hôn thê như Julia Trương. Nghe Hoàng Ly nhắc đến mấy chữ vị hôn thê, Hương Linh cảm thấy rất không thoải mái. Cô đã cố gắng lờ tịt đi chuyện này mà chị họ còn nhắc lại. Tuy vậy, nội dung câu nói của Hoàng Ly còn khiến cô ngạc nhiên hơn. Ý chị là sao, Julia Trương có vấn đề gì à? Hoàng Ly mím môi, giả bộ suy tư, càng làm Hương Linh sốt ruột thúc giục cô mau nói ra. Mãi một lúc sau, Hoàng Ly mới mở lời. Thực ra, chị nghi ngờ Julia chính là kẻ hãm hại chị trong bữa tiệc ngày đó. Hài lòng trông thấy vẻ kinh hãi của Hương Ly 90, Hoàng Ly bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, thêm thắt nhiều chi tiết để em họ hoàn toàn tin rằng Julia Trương là một kẻ xấu xa, ghen ghét đố kỵ với những cô gái xinh đẹp khác. Mặc dù chị không có bằng chứng bởi vì chót ném chiếc váy ngày đó cô ta cho vệ sĩ ép chị mặc, nhưng chị có thể khẳng định việc này đến 9 phần là do cô ta bày ra. Chị chỉ muốn nhắc nhở em, Julia Trương không đơn giản đâu. Hôm nay em vô tình để lộ ra chuyện mình quan tâm đến Danny Trần sẽ khiến cô ta sinh nghi. Sau này, cô ta sẽ tìm cớ làm xấu mặt em, đuổi em ra khỏi công ty, ngăn không cho em tiếp xúc với vị hôn phu của mình nữa. Đáng tiếc ghê, chị cảm thấy em và Danny Trần rất xứng đôi vừa lứa, chỉ vì một kẻ như Julia Trương ở giữa phá hoại mà. Thôi, thôi, tốt nhất là em quên anh ta đi và tìm một người đàn ông khác. Chị khuyên thật lòng đấy. Dứt lời, Hoàng Ly chú ý đến biểu cảm của Hương Linh. Cocchuyenaudio.com thấy gương mặt Hương Linh hết đỏ tối tẳng, cô vừa lòng chờ đợi phản ứng tiếp theo. Đúng như Hoàng Ly dự đoán, Hương Linh lập tức nổi giận. Hai mắt cô ửng đỏ, hơi nước bắt đầu dâng lên. Không được, em tuyệt đối không thể để Danny Trần bị Julia lừa, em phải đến nói cho anh ấy biết bộ mặt thật của cô ta. Hoàng Ly vội vàng kéo Hương Linh trở lại, giả bộ phiền não khuyên nhủ. Em làm thế có ích gì, chúng ta đâu có bằng chứng. Giờ em đến gặp Danny Trần, khéo khi còn bị anh ta nghi ngờ là cố tình bôi nhọ bạn gái. Vậy em đi tìm Julia Trương, yêu cầu cô ta buông tha cho anh Danny. Hoàng Ly thực sự bó tay với độ ngu xuẩn của em họ mình, nếu được cô rất muốn mở não của Hương Linh ra để xem có gì trong đó. Em bị ngốc à, thử hỏi cô gái nào có thể từ chối được một người như Danny Trần chứ, em muốn bị Julia cười vào mặt cho hả? Cách này không được, cách kia cũng không được, vậy chị bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để anh ấy bị cô ta che mắt mãi ư? Hương Linh uất ức đến phát khóc. Trong lòng cô, Danny Trần giống như một vị thần, anh xứng đáng nhận được tình yêu đẹp đẽ từ một cô gái tốt nhất chứ không phải người mưu mô thủ đoạn như Julia Trương. Biết mình đã đẩy được cảm xúc phẫn hận đối với Julia Trương của Hương Linh lên tới đỉnh điểm, Hoàng Ly thầm đắc ý, sau đó thủ thì. Thực ra, chỉ có một cách có thể giúp em đạt được mong ước ở bên Danny Trần, đồng thời chia rẽ anh ta và Julia Trương, chỉ là chị không biết em có dám thực hiện hay không thôi. Cách gì, chị mau nói cho em biết đi. Hoàng Ly ghé đầu vào tai Hương Linh, thì thầm vài câu. Nghe xong, cả người Hương Linh chợt cứng đờ, sững sốt đến quên luôn cả chuyện mình đang khóc cách Trương.